Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2738. Chương 2738. Hiểu chưa? Hít sâu tốt mấy hơi thở, quản gia này mới xem như sắc mặt không thế nào đẹp mắt chuyển hướng Seri công chúa. Hơi hơi khuất thân nói: "Công chúa điện hạ, vừa mới ta nhất thời xúc động, nói chuyện bất quá não tử, trong lúc vô tình đắc tội điện hạ, hy vọng xin điện hạ thứ tội." Seri miệng không biểu tình: "Ngươi cũng biết ta là công chúa, ngươi cũng biết ngươi đắc tội ta, như vậy ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội không truy cứu sự kiện này? Ta lại có lý do gì buông tha ngươi?" Daisy tỉ tỉ, Seri đột nhiên lạnh quát một câu, vả miệng, mãi cho đến đem hắn hàm răng tất cả đều đánh ra đến mới thôi. "Vâng." Daisy trùng điệp nên một tiếng, lần nữa vung tay, hung hăng rơi tại quản gia trên mặt. "Không nể mặt, Oliver." Chuyện cười. "Đã ngươi không nể mặt ta, ta lại vì sao giữ lại cho ngươi gương mặt này? Mặt mũi loại vật này, mãi mãi cũng là lẫn nhau. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, ngươi ủng hộ ta nâng ngươi, mọi người mới có thể càng có mặt mũi. Đã có một phương không tuân theo quy củ trước đây, cái kia người khác cũng không cần thiết nhất định phải đi liếm chân thúi." Lâm Thành Phi có thể nhìn ra quản gia này không có cái uy hiếp gì. Thậm chí ngay cả Seri một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Đã dạng này, cũng liền tùy theo hai vị cô nương đi tìm mặt mũi. Người nào nếu là dám ra đây quấy rầy, một bàn tay đập chết là được. Ba ba ba, bạt tay thanh âm không ngừng. Daisy động tác cũng không ngừng. Mà lại cổ tay nàng rất rõ ràng dùng không tiểu lực nói. Không bao lâu sau, quản gia đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, thật giống như bị mèo nắm qua đồng dạng. Chỉ là, hắn hàm răng còn không có rơi. Nói cách khác, nàng còn chưa hoàn thành Seri cho nhiệm vụ. Sau đó một mực đánh một mực đánh, một mực tại thông qua giám sát xem xét tình huống bên ngoài. Oliver một bàn tay trùng điệp đập trên bàn, khinh người quá đáng, nàng thân là công chúa, làm sao có thể làm ra như thế thất lễ sự tình. "Tiên sinh, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Oliver bên người một quân sư đồng dạng nhân vật nói ra. Oliver lúc này thời điểm ngược lại cười lạnh, "Ta cũng không tin, nàng còn có thể kiên trì thời gian quá dài, dù sao nàng là nữ nhân. Lại là tại trọng yếu như vậy thời khắc, tại bọn họ trước làm nhục như vậy hắn, hắn không cam tâm, nhưng hắn bây giờ chuẩn bị còn không phải rất sung túc." Mạo muội đắc tội Seri lời nói, rất có thể để trước đó làm tất cả chuẩn bị phí công nhọc sức. "Tìm đường chết đi, ngươi bây giờ biểu hiện càng phách lối, đến thời điểm chết càng thảm. Thật sự cho rằng ta Oliver là dễ khi dễ sao?" Đánh rất lâu, Daisy đều cảm thấy bàn tay hơi tê tê. Thế nhưng là tâm quản gia hàm răng vẫn không có rớt xuống mấy khỏa. "Còn muốn đánh xuống đi sao?" Daisy quay đầu nhìn về phía Seri công chúa hỏi. Seri gật đầu nói, "Đương nhiên muốn đánh, nói muốn đánh hắn hàm răng, vậy liền một khỏa cũng không thể lưu." "Thế nhưng là, ta đến đánh, không giống nhau." Daisy đưa ra ý kiến gì. Seri đã tiến lên, thật cao đem cánh tay giơ lên. Ba, một cái bàn tay so vừa mới Daisy đánh hàng thật giá thật nhiều. Vừa nhanh vừa mạnh, quản gia nửa bên mặt đều thẳng tiếp vuốt ve. Cái kia đầy miệng hàm răng, tự nhiên cũng là nương theo lấy dòng máu. Bị quản gia một miệng nôn tới trên mặt đất. Như vô sự vỗ vỗ tay, Seri quay đầu nhìn về phía Daisy. "Daisy tỉ tỉ, nhìn đến sao? Đánh người là đánh như vậy, người như thế, chỉ là cho người ta ngứa à?" Daisy trịnh trọng gật đầu nói, "Đúng, ta ghi lại, chỉ là, ta cũng sẽ không ngài loại kia thật thần kỳ thủ đoạn. Cho nên về sau muốn là làm không được ngài loại trình độ kia, ngài có thể ngàn vạn không thể trách ta." Làm sao lại thế? Jerry rực rỡ cười nói. Trước đó hắn là bận bịu, cho nên không có thời gian dạy ngươi. Về sau nhàn rỗi thời gian nhiều, nhất định sẽ đem bản lĩnh thật sự đều dạy cho ngươi. Lâm Thành Phi đối các đại đế quốc, nội tâm vẫn có hoài nghi. Bọn họ bây giờ biểu hiện mềm nhũn, có thể đó là tại Trắng Như Xương vẫn áp tại đỉnh đầu bọn họ thời điểm. Nếu là biết Trắng Như Xương đã đối bọn hắn không tạo được bất kỳ nguy hại gì, chỉ sợ bọn họ sẽ trước tiên lộ ra răng nanh. Hắn tin tưởng Sherry, tin tưởng Daisy, tướng tín công chúa lại không tin người tính. Các nàng có thể chi phối bên này đại thế sao? Như là không thể, bồi dưỡng bọn họ, chẳng khác nào là cho Hoa Hạ Chiêu tới một cái đại địch. Cho nên, hắn tùy ý hai nữ đi nói đi nghĩ, lại cũng không có đi giải thích cái gì. Daisy cũng cảm thấy Sherry nói chuyện rất có đạo lý. Xinh đẹp mắt to lóe ra chờ mong quang mang. Đến đón lấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi trên mặt nụ cười hỏi ngược lại. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Có thể Daisy nhưng vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một lát. Oliver không phải không biết bên này sự tình. Hắn hiện tại còn không ra. Cũng là nói rõ không muốn gặp chúng ta. Daisy chậm rãi nói ra. Đã như vậy, chúng ta bây giờ có hai lựa chọn. Đệ nhất, tiếp tục lấy các loại lý do đến tìm bọn họ để gây sự. Các loại biệt thự người bị chúng ta thu thập xong về sau. Oliver không có khả năng còn bảo trì bình thản. Lựa chọn thứ hai đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Jerry liên tục gật đầu. Cảm thấy Daisy lời nói rất có đạo lý. Thứ hai thì đơn giản hơn. Vọt thẳng đi vào, bắt hắn cho bắt tới. Vậy ngươi cảm giác cho chúng ta cần phải lựa chọn loại nào? Lâm Thành Phi mỉm cười hỏi. Daisy tự tin nói, nếu như ngươi không tại, chúng ta căn bản sẽ không tới nơi này cùng Oliver cứng đối cứng. Hiện tại ngươi ở chỗ này, chúng ta càng không cần thiết đem thời gian lãng phí ở phía dưới trên thân người. Cho nên bất kể nói thế nào, đều là loại thứ hai biện pháp. Trực tiếp đánh vào đi, đem Oliver bước đi ra. Đến thời điểm còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sau khi nói xong, Daisy mặt mũi tràn đầy chờ mong lại mang theo chút tâm thần bất định hỏi. Thế nào, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Rất tốt, Lâm Thành Phi gật đầu. Không chút do dự khẳng định Daisy IQ. Chỉ là lập tức, hắn thì lại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bất quá ta không biết. Hai loại lựa chọn này, nói cùng không nói, đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Daisy mặt đen lại, không phải ngươi để cho ta nói sao? Lâm Thành Phi gật đầu. Không tệ, có thể lựa chọn thứ nhất rõ ràng không có tác dụng gì, cho nên có thể trực tiếp lướt qua. Hắn đi vào trước cổng chính, quay đầu nói với Sherry. Còn có, đạp cửa, là như thế đạp. Hắn nhấc chân, một chân đá vào trên cửa chính. Giống như chỉ là nhỏ nhẹ lắc động một cái. Sau đó, mặc kệ là cái này cửa sắt lớn vẫn là vách tường chung quanh, tất cả đều vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, tựa như là hoàn toàn không có tồn tại qua bộ dáng. Lâm Thành Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hỏi, thấy rõ sao? Jerry ra sức gật đầu. Minh bạch minh bạch. Có ít người như là đã nhất định là địch nhân. Cái kia cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Gặp phải đối phương thời điểm, có thể khi dễ nhiều hung ác thì khi dễ nhiều hung ác. Tuyệt đối đừng khách khí. Lâm Thành Phi cười cười, cao giọng hướng về phía cái kia độc tòa nhà biệt thự nói ra. Oliver tiên sinh, đến bây giờ còn ra gặp một lần. Một đạo trùng điệp hừ lạnh truyền đến. Ngươi là đang tìm cái chết, lại còn dám phá cửa mà vào. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu đem súng tại chỉ ngươi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.